Chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Tôi ngơ ngác, tự nhiên Tiểu Mai đang kể lại bỏ đi, khiến tôi tò mò. Cơ mà sốt 40 độ thì cũng chẳng phải chuyện vừa, hèn gì mắt tôi nhìn qua gương thấy vẫn đỏ ngầu. Tôi còn phát sợ nữa là nói về Tiểu Mai nhìn thấy hôm giờ. Rồi mai mốt em Vi vào thăm chả biết phải nên làm sao đây, chỉ mong là đến lúc đó tôi đã hạ sốt rồi, không thì em nó vào gặp lại tưởng người đẹp. Và ác quỷ thì mệt. Cơ mà lúc đó tôi ngu lắm. Giờ nghĩ lại vẫn còn tự mắng mình ngu. Tiểu Mai lo lắng hết mực. Đang ở ngay cạnh bên thì tôi lại vô tâm, không để ý gì. Một câu an ủi cũng không. Nên bạn nào đã đọc được đến dòng này rồi thì nhớ cho là, ngoài mẹ ra, được bất kỳ người con gái nào chăm sóc lúc bản thân các bạn đang bệnh thì cũng là điều rất đáng trân trọng. Dù là có hay không có tình cảm với người ta thì cũng vẫn xem như bạn đã nợ người con gái ấy một điều hàm ơn sâu sắc. Chương 69. Tối thứ sáu, tôi đã khỏe dần lại. Nhiệt độ chỉ còn 39 độ. Tuy vẫn hơi đau đầu âm ỉ và bụng thì mỏi nhừ vì ba ngày nay tôi chưa có gì vào bụng. Chỉ toàn uống nước với thuốc, cháo thì nuốt miếng được miếng không. Nhưng đỡ nhất là đôi mắt đã dần trở lại bình thường. Chiều ngày thứ tư trong viện, tôi sốt 39 độ, mê man, không biết trời trăng mây gió gì. Nhưng có vẻ ngủ ngon nhờ thuốc hạ sốt có tác dụng. Thế nên mẹ tôi tranh thủ về nhà tắm giặt và lấy thêm vài món đồ cần thiết. Lát sau tôi bắt đầu mê sảng, tay chân ra mồ hôi nhiều và thở khò khè. Tiểu Mai sợ quá, vội gọi bác sĩ đến khám. Bác sĩ bảo phải chuyển xuống phòng cấp cứu cho thở oxy vì tôi có biến chứng của viêm phổi do tiền sử hen suyễn hồi nhỏ, vì vậy sẽ nguy hiểm. Đến khi mẹ tôi vào viện thì nhờ người cô Tiểu Mai báo nên mới biết mà xuống dưới túc trực. Cả đêm hôm đó, mẹ tôi ngồi ngoài băng ghế phòng điều trị đặc biệt. Tiểu Mai thì hết lên thăm cô rồi lại xuống dưới ngồi với mẹ tôi, xem như nàng thức trọn đêm. Đến sáng ngày thứ năm thì tôi đã khá hơn, tuy vẫn còn sốt nhưng đã hô hấp dễ dàng hơn. Chiều cùng ngày thì tôi được đưa trở lại lên phòng 402, biến chứng siêu hấp đã giảm hẳn, chỉ có nhiệt độ sốt là tăng lên đến 40 độ. Và đến khuya thì tôi tỉnh lại, sau là làm anh hùng lao ra cứu ông lão hái dưa leo lầu 7. Đó là tình hình hai ngày qua theo lời mẹ tôi kể lại. Vậy nên ngoài Tiểu Mai ra thì sẽ không ai biết lúc mê sảng tôi đã nói gì, kể cả bản thân tôi, nếu như nàng không nói. Tôi ngồi xoay xoay ly nước nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ một hồi rồi quyết định xuống giường, gượng bước ra ngoài hành lang. Đi đâu đó con, để mẹ đẩy xe ra. Mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với cô của Tiểu Mai, gọi lại khi thấy tôi ra ngoài. Con tự đi cho khỏe người, nằm lâu mệt quá mẹ à. Rồi tôi chào cả hai người và bước ra ngoài. Quả thật là nằm lâu nên giờ cứ đứng thẳng lên là phần cơ vùng bụng lại đau nhói. Nhưng vì cái tính sĩ diện, tôi cắn răng mà cố đi cho thật đường hoàng. Tiểu Mai đang ngồi ôn bài ở ghế đá hành lang. Tôi bước chậm chậm rồi ngồi xuống. Sao Nam không nằm nghỉ đi, ngoài này lạnh lắm đấy. Tiểu Mai ngạc nhiên khi thấy tôi vừa ngồi xuống cạnh bên. Hê, khỏe hơn rồi. Tôi cười cười, nhìn nàng đầy biết ơn. Vậy à, hay là đang cố gượng đó? Nàng nhăn mặt nói. À không, làm gì có chứ. Tôi làm bộ nói cứng. Chẳng tin, ai mới bệnh vậy cũng không đi được liền như Nam hết á. Tiểu Mai biểu môi. Tôi cười cảm khái. Tự hẳn người vào thành ghế, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, gió mát miên man. Cảm ơn Mai nha. Mình? Mình có làm gì mà Nam cảm ơn chứ? Không, thật lòng đấy. Sao Mai lo cho mình vậy? Thì bạn bè giúp nhau mà. Vậy à, bạn bè à? Đôi gò má nàng đỏ hồng lên, bàn tay cứ miết mãi vào bìa quyển sách địa lý. Người được hỏi phải trả lời. Không mà, nàng phụng phịu lắc đầu. Tôi thở hắt ra, cười buồn vì cái sự bướng của nàng. Phải có lý do gì chứ? Thì giống như như Nam giúp Mai buổi Giáng sinh thôi. Ra là có nợ nên trả qua trả lại hả? Không phải như vậy đâu, nàng lắc đầu nói như phản xạ. Vậy thì vì cái gì chứ? Thì vậy đó. Sao vừa bảo không phải mà? Không phải chuyện kia thôi. Là chuyện gì? Thì là vậy đó. Vậy đó hoài ai mà hiểu chứ? Không, Nam chẳng hiểu đâu. Không nói ra sao biết là không hiểu. Tôi cao mặt làm ra vẻ bực mình. Tiểu Mai rùng vai khẽ đáp. Nhưng có nói Nam cũng sẽ không hiểu đâu. Ai bảo không hiểu chứ? Tôi được nước làm tới nói càng. Vậy chứ Nam hiểu gì? Tôi cứng họng vì bị điểm quyệt bất ngờ. Biết mà, có hiểu được đâu, nàng nói như dỗi. Thì sao? Đến lượt tôi bị phản công, đúng là đối đáp với con gái chưa bao giờ tôi chiếm thế thượng phong được quá 5 phút. Thì vậy đó. Tôi lúng búng đáp, oai nghiêm nãy giờ tuột mất hết. Tiểu Mai phì cười vì cái sự làm hoàng đế một ngày của tôi. Nàng khẽ vuốt đôi làn tóc mai. Nè, xin lỗi Nam nha. Vì thế, mình cảm ơn Mai còn không hết mà. Không phải chuyện đó đâu, chứ là chuyện gì? Hôm nay với cả ngày mai, Vi sẽ không tới thăm Nam đâu. Sao vậy? Vi bị gì à? Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ trở về đánh cho thằng Nam lúc này một phát gieo mồm vì cái tội ngu quá cỡ thợ mộc. Đầu khẽ cười buồn trả lời. Không, là Mai nói với Quyền rằng mẹ Nam bảo hôm nay và ngày mai đừng vào thăm Nam, đợi ngày mốt có thể Nam đỡ sốt rồi hẳn tới, chắc là Quyền sẽ nói với Vi luôn. Sao lại thế chứ? Vì mẹ Nam kể với Mai là Nam không muốn ai vào thăm lúc bị sốt hết, tại Nam ngại người khác nhìn thấy mắt bị nên Mai nghĩ Nam cũng không muốn để Vi thấy. Ý hỏi là sao phải nói với Quyền mà không nói thẳng với Vi luôn? Nếu Mai nói trực tiếp, có lẽ Vi sẽ chẳng tin. Nàng thở dài đáp. Ừ, mà chẳng sao đâu, Nam cũng định vậy đấy. Thật hả? Nàng tròn mắt nhìn tôi. Ừ, thật, chẳng muốn ai nhìn lúc sốt cả. Nhưng Mai thấy rồi. Vậy lúc đó Nam ra sao vậy? Nàng lắc cái mái đầu, cười cười đáp. Thì trông cũng sợ, nhưng nhìn hoài đấy, thấy ngồ ngộ. Nhìn hoài luôn à? Thì vậy. Lại lý nhí nói như thở. Chà, tranh thủ lúc mình mê man. Và rồi tôi dại dột cà khịa. Vô duyên. Nàng nguýt tôi rồi quay mắt đi. Này, giận à, tôi ngây thơ vô số tội. Hơi đâu mà giận người dưng chứ? Giận dỗi. Thế mà lo cho người dưng đến không ngủ, mém nữa nghỉ học luôn. Tôi khôn ra chơi đòn tâm lý. Ai bảo đấy, làm gì có chứ. đôi má lại hồng lên, lúng búng chối. Chẳng cần ai bảo tự biết mà. Nam xạo, mê man suốt á mà, biết gì chứ? Nàng biểu môi. Ừ thì... Chưa được một phút tôi lại rơi vào thế hạ phong trong cuộc đối đáp. Khuya lạnh rồi, vào trong Nam ơi. Tiểu Mai giải phóng tôi khỏi tình trạng bị kê tủ đứng vào miệng. Ờ. Được cứu rỗi, tôi mừng như bắt được vàng. Từ từ thôi, đi nổi không vậy? Nàng ái ngại nhìn tôi, tự vô thành ghế mới đứng lên được. À, bình thường, khỏe như dôi mà. Tôi nói cứng dù cơ bụng vẫn còn đau. Tính sĩ diện nổi lên, tôi cố đứng thẳng và cắn răng mà hiên ngang đường hoàng bước đi song song với Tiểu Mai, dù nàng đã đi thật chậm để tôi theo kịp. Nhưng thấy vậy, tôi lại tự ái, tăng tốc nhanh hơn để rồi hụt chân đập mặt luôn vô cửa phòng đang đóng, đau thấy mấy ông trời. Chương 70. Sáng nay cô của Tiểu Mai xuất viện, mẹ tôi cũng giúp Tiểu Mai một tay dọn dẹp lại đồ đạc. Tôi thì chỉ làm được mỗi chuyện là xếp lại mớ sách nàng cho mượn, đang tựa lưa ở trên bàn. Dạ, con cảm ơn bác. Còn lại con tự xếp được mà. Tiểu Mai chào mẹ tôi. Ừ, vậy hai cô cháu về cẩn thận nha. Mẹ tôi vẻ như thích nàng lắm rồi. Mau hết bệnh nha Nam, cô về trước à. Cô của Tiểu Mai cười cười bảo tôi. Dạ, hẳn rồi. Tôi cũng gật đầu lễ phép. Rồi mẹ tôi cùng với người cô Tiểu Mai ra ngoài trước, nghe đâu còn phải trình giấy xuất viện với thủ tục gì đó, nên mẹ tôi muốn giúp, vì nhà tôi cũng có người quen ở bệnh viện. Tiểu Mai vẫn còn lấy quay với mớ ly tách và ấm nước. Chà, cái này để ở ngoài gọn hơn kìa, tôi ngồi làm phách chỉ đạo. Đó, thấy chưa, bảo ngay từ đầu cơ mà. Hừ, chỉ biết nói thôi, nàng biểu môi. Hê, thì giúp nè. Rồi tôi phóc xuống giường phụ nàng một tay, nhét cái ấm vô cái túi kéo to đùng. Xong, tôi phủi phủi tay. Hê, vậy giờ Mai về đây, để cô đợi ở ngoài đó. Tiểu Mai nhìn quanh hết lượt xem còn để quên gì không. Ừ, về cẩn thận nha. Tôi gật đầu, cũng có hơi luyến tiếc. Nè, nàng nhỏ giọng. Gì cơ? Tôi thắc mắc hỏi. Ngày mai á, mình lại lên thăm nha. Lại càng lý nhí hơn nữa. Ừ, được rồi, ngày mốt á, Nam cũng xuất viện luôn mà. Mai cứ ở nhà cho khỏe. Lên đây xa xôi, mệt người thêm. Tôi cười cười tưởng nàng lo chuyện gì, chứ sáng nay bác sĩ bảo tôi đã hạ sốt hẳn rồi. Giờ ở lại thêm 2 ngày hồi phục thêm, rồi có thể xuất viện ngay cuối tuần luôn. Ừ, vậy tuần sau gặp ha. Nàng gật đầu. Ừ, tuần sau. Tôi đứng dậy tiễn nàng ra cửa. Vậy là trong phòng giờ chỉ còn giường của tôi và giường ông lão đối diện á, là có người nằm. Hy vọng tối nay ổng đừng có giở trò gì nữa như hôm bữa thoát cả tim. Xong rồi à mẹ? Tôi thấy mẹ bước vào lại phòng. Ừ, hai người đón taxi về rồi. Mẹ tôi ngồi xuống ghế. Ngày mốt á, mình cũng về luôn. Tôi đáp bâng quơ. Mà giờ mẹ mới biết á là Mai á, ở nhà một mình, thường còn bé quá, vậy mà đã tự lập được rồi. Mẹ tôi thở dài, lấy trái cây trên đĩa ra gọt. Con biết lâu rồi, cơ mà con cũng tự lập được thôi. Tôi nhún vai nói càng. Ngon ta. Mẹ quăng mày ra đường chừng 3 ngày là chết đói thôi con. Mẹ tôi lắc đầu. Đâu cần phải gay gắt vậy chứ he. Tôi cười cầu tài. Hôm nào á, con mời Mai xuống nhà mình ăn cơm nha. Mẹ tôi đề nghị. Sao phải thế chứ? Tôi ngạc nhiên. Sao đăng cái gì? Con bé giúp mẹ chăm mày cả tuần nay. Giờ á, mời người ta đến ăn bữa cơm cả nhà cũng không được à. Mẹ tôi cao mặt. Dạ, ây dạ, con mời hả người? Tôi thở dài, hổng dễ, mẹ làm căng quá. cũng chẳng đợi mày mời, mẹ tự gọi điện cho con bé cũng được. Mẹ tôi lắc đầu, ý chừng chẳng trông mong được gì ở thằng con này rồi. Ủa, mẹ biết số phone nhà Mai à? Tôi thắc mắc. Ừ, mẹ hỏi rồi. Rồi mẹ tôi bước ra ngoài phòng đổ mớ vỏ trái cây vừa gọt. Tôi đoán chừng mẹ tôi thích Tiểu Mai lắm rồi, cũng phải. Mẹ tôi mỗi lần gọi hai ông thần bọn tôi ăn cơm hay là nhờ làm gì đó, mà bạn tôi kỳ kèo là mẹ lại bắt đầu điệp khúc da như hồi đó sinh ra. Một trong hai thằng là con gái thì đỡ biết mấy, ít ra còn biết giúp mẹ làm việc nội trợ, chứ không như hai thằng tôi. Học ăn chơi ngủ suốt ngày, lâu lâu nhờ một cái thì mặt lại sụ ra, nhìn chả được việc gì. Đến chiều thì mẹ tôi lại về nhà vì cũng hơi yên tâm phần nào. Tôi đang nằm đọc mấy tờ báo mẹ đưa thì Khả Vi với Nhỏ Quyền vào thăm. Thấy em ấy là tôi sáng mắt lên liền. Cũng phải, mắt hết đỏ rồi mà. Chà, trông khỏe hơn rồi nhỉ? Nhỏ Quyền á vẫn thẳng thắn như mọi khi. Sao rồi Nam? Em Vi đặt một trái cây xuống bàn. Ừ, khỏe rồi. Ngày mốt là xuất viện. Tôi tự hào khoe. Vậy à, vậy tốt quá rồi. Em ấy hấp hái mắt cười tươi. Bữa giờ có làm kiểm tra môn gì không? Tôi tò mò. Cũng có, nhưng có vài bài kiểm tra 15 phút với một bài kiểm tra một tiết toán hình thôi. Em nói nhún vai đáp. Gì chứ, một tiết toán thì Nam đây đâu có lo gì. Nhỏ Quyền cười tươi. Eo, cũng phải ôn bài lại chứ. Tôi rụt cổ, cũng hơi hãi vì bỏ bài vở hôm giờ. Nam đưa Vi tập vở đi, Vi chép bài rồi mai đem lên cho ôn lại. Em Vi mở cặp lấy ra tờ giấy kiểm tra. Bài kiểm tra địa của Nam tuần trước nè. Thảm, tôi nhăn nhó nhìn con sáo đỏ chót. Hê, ai bảo không học bài chi, em ấy tủm tỉm. Ông Khang còn được 8 điểm kìa. Nhỏ Quyền hứng chí khoe khang mập để dìm hàng tôi. Nè Vi, chép hết nổi không đó? Tôi lấy trong ngăn bàn ra gần 15 cuốn vở cho tất cả các môn học. Có gì đâu, một buổi là xong à. Vi nhún vai đáp. Ừ, cảm ơn nha. Tôi cười tình với em ấy. Ủa, sao hôm nay á không thấy Trúc Mai vậy? Nhỏ Quyền thắc mắc. À, sáng nay cô của Mai xuất viện rồi, hai người họ về hồi sáng rồi. Tôi giải thích. Hèn gì, nãy giờ nhìn hoài chả thấy đâu. Nhỏ Quyền thở phào, đã thôi nhìn quanh quất. Ra vậy, em Vi cũng cười vui lên thấy rõ. Mấy hôm rồi á, chắc thăm bệnh mệt quá, Mai ngồi học mà cứ gục hoài à. Nhỏ Quyền rầu rầu tiết lộ. Vậy à, tôi sững sờ. Ừa, bữa trước á còn gục luôn ở trên bàn á, tôi hết hồn, tưởng Trúc Mai xỉu, về đâu á là ngủ gật. Bọn tôi lúc đó đó cũng ngạc nhiên như ông vậy nè. Tôi thừa người ra bâng khuâng, mấy hôm rồi đêm nào Tiểu Mai cũng thức với mẹ tôi đến gần sáng, trưa lại về nhà đi học ngay, nên mệt quá gục luôn trên lớp á, chứ ngày thường đời nào nàng lại như vậy. Giờ thì chẳng cần đợi mẹ tôi phải nói, nhất định phải mời nàng sang nhà tôi dùng bữa cơm cảm ơn thôi. Còn bạn Vi đây nè, thì cũng hồn bay phất phơ suốt buổi học, chắc là lo cho chàng he. Nhỏ Quyền che miệng cà khịa. Giỡn nữa. Em Vi đập cuốn sổ vô lưng nhỏ này chối đây đẩy. Thế cơ à, tôi mặt ngu ra luôn. Làm gì có. Về nhé Nam, ngày mai á mình đem vở lên cho. Em Vi đứng dậy, hai má đỏ lựng vì bị trêu. Chào nha. Nhỏ Quyền cười khoái chí. Ơ này, bữa nay về sớm vậy? Tôi gọi giật lại. Ừa, về sớm chép bài, mai á mới ở lâu được chứ. Vi nháy mắt cười tình tứ. Ừ, à, vậy hai người về nhé. Tôi rụng rời chân tay vì bị ánh mắt mê hoặc của MV công phá. Nằm bệt ra giường mà cười tự kỷ một mình. Quên mất luôn trước đó, tôi vẫn còn đang cảm động, Tiểu Mai không để đâu cho hết. Mày sao thế con? Sốt nữa hay sao mà cười một mình thế? Mẹ tôi bước vào ngạc nhiên với cái bộ dạng như một thằng đang phê thuốc của tôi lúc này. Nhưng đêm đó, khi mẹ tôi đã ngủ rồi, tôi nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay nhìn sang bên phải, thở dài, rồi lại quay ra ngoài. Đi lẩn thẩn ngoài hành lang, ngồi xuống ghế đá uống nước rồi lại vào phòng, thẫn thờ ngắm trời sao buổi khuya. Cảm giác một mình buồn buồn như trống rỗng, thiếu vắng một điều gì đó, mà tôi luôn cố tự ngăn bản thân mình nghĩ rằng đó là do Tiểu Mai, vì nàng đã về rồi, không còn ở cạnh tôi như ngày hôm qua nữa. Chương 71. Trước khi bệnh, ở nhà tôi chỉ là thằng con út học chơi ăn ngủ trong mắt ba mẹ, và chỉ là thằng em đầy tớ cho ông anh phát xít ở nhà. Bệnh xong xuất viện về, đùng một phát tôi giọt lên làm ông trời con. Có gì nhờ thì mẹ tôi đều kêu ông anh. Tôi chỉ việc ôn bài và ăn ngủ. Mấy bữa đầu á, ổng còn vui vẻ làm. Mấy bữa sau bắt đầu cắn răng, bất nhẫn. Qua vài hôm nữa thì hãy gặp tôi là ngứa mắt muốn đạp cho một phát. Nhưng tôi thì sức khỏe đã trở lại, nhanh nhẹn dùng thân thủ bất phàm mà né rồi lĩnh đi mất. Nhưng hãy nhất là cái điệp khúc bò của mẹ tôi. Bà bảo tôi bị sốt xuất huyết, về phải ăn thịt bò nhiều cho bổ máu. Thế là sáng phở bò, trưa cơm bò chiên, chiều có thêm bữa phụ. Tối cơm bò tàu, bữa khuya thêm tô bò kho. Vài hôm đầu tôi khoái chí tử, ăn mãi miết, nhưng dần dà thấy thịt bò là tôi muốn mửa tại chỗ, nhưng vẫn phải cắm đầu cắm cổ mà ăn. Nhưng tuyệt nhiên có một món cũng là bò, và mẹ tôi cương quyết không thêm vào thực đơn. Còn một món bò sao mẹ không làm nốt luôn? Tôi ngán ngẩm chọc đũa vào dĩa bò xào dứa với ớt Đà Lạt trước mặt. Món gì con? Mẹ tôi quay sang hỏi. Khô bò. Tôi đáp tỉnh queo. Vậy chứ món đó là tôi khoái nhất, ăn hoài chẳng biết chán. Mỗi khi ba tôi nhậu mà có dĩa khô bò trên bàn là tôi lại mon men mò đến. Dẹp, ăn vào cho mắt mày sưng lên à. Mẹ tôi nạt ngang. Khổ là ở cái chỗ đó đó. Tôi rất thích ăn khô bò với uống coca. Bây giờ là nhắm với bia. Ăn ít thì không sao, nhưng khô bò thì ai lại ăn ít bao giờ, thế là phải ăn nhiều. Và 10 lần tôi tổng nguyên một bụng khô bò thì hết 10 lần, mắt tôi đỏ lên y hệt lúc bị sốt. Tệ hơn là có thể sưng dù lên 2 mí trên. Mẹ tôi thấy thế thì hãi quá, dẹp luôn bọc khô bò vô tủ lạnh cột kín lại làm dấu. Hễ tôi lén lén mở ra ăn dụng là biết ngay, hễ nào cũng la cho một chập. Sau hôm xuất viện về, sáng sớm bữa sau là tôi lo đạp xe lên nhà thằng Tuấn học lại quá ngay, vì toán với lý có thể tự tử chứ quá thì anh thằng này dạy rất siêu. Nghỉ bữa nào tiếc bữa đó, trời mưa to lục đường hay là bệnh liệt giường thì quả quằn tôi mới vắng mặt. Hơn nữa thằng Tuấn cũng nhờ ông anh nó dạy lại cho tôi mấy bài không nghỉ, nên bữa này có chết cũng phải giác mặt lên. Không thì mất cả chữ tín. Nhưng nhà nó xa, tôi cứ nghĩ đã khỏe lại rồi nên tự đạp xe đi. Lên đến nơi ấy thì đã đứt hơi, dắt xe vô mà chân nọ cứ sọ chân kia. Trưa ăn cơm xong, tôi đi sớm hơn mỗi ngày, vì tự nhắm hãy còn yếu, nên tàn tàn đạp tới trường ở lại vừa, đúng y chốc, bước vô lớp là trống đánh luôn. À ùa! Thánh Nam đã trở lại rồi kìa, Dũng Soán thấy tôi đầu tiên. Ăn hại gấp đôi, thằng Tuấn cài khịa. Cái thằng này, muốn gây à? Tôi cười cười, nhưng vẫn giữ nắm đấm vô mặt nó. Người anh em, chúng ta lại tái ngộ nữa rồi. Khăn Mập vỗ vai tôi, rồi nó hét to. Các chú đồng thanh nó lại một lần nữa xem. Xem anh Trí Nam đây có quan hay là không nào. Quay quá đi. Thằng Chiến đập bàn nhận xị. Như cậu muốn thiếu. Nhỏ Quyền che miệng cười. Cả lớp phá ra cười rần rần, tôi bắt đầu thấy quản. Quay nhất là A1 rồi. Tí nước mía đi, thằng Nam nó đãi đó. Thằng Luân đứng hẳn lên ghế mà cổ họng hô hào. Tụi tao bỏ phiếu cho mày rồi đó nha. Phải gọi là Thánh đã trở lại. Lợi hại gấp 2, đẹp trai gấp 4, khiêm tốn gấp 10, he he. Thằng Phát cười đẻo cán, nháy mắt nói tôi. Tao 2 ly nha mày. Còn lại mấy bác, cho con về, tôi chắp tay bái bọn này như thật. Lúc về chỗ, đi ngang qua thì tôi thấy Tiểu Mai đang nhìn và cười dịu dàng. Tự nhiên tôi thấy bồi hồi lạ lùng. Hôm vợ ở cạnh quen rồi, giờ được nhìn lại nàng trong tảo dài. Đến giờ tôi thật tình cũng không biết giải thích đây là cảm giác gì nữa, chỉ là như vừa thân quen, vừa say đắm. Liệu đó có phải là cảm giác sau này khi mỗi ngày ta được nhìn vợ yêu không nhỉ? Nhưng đó là một chuyện bị Khải Vi mê hoặc, lại là một chuyện khác. Giờ chơi, em ấy xuống chỗ tôi ngồi. Sao, ôn bài hết chưa Nam? Vi hấp hái mắt hỏi tôi. Gần xong rồi. Dở người đẹp chép mà, chết cũng phải học nữa. Tôi khoái chí tử. Hi, giỏi cái mồm. Em ấy déo mũi tôi. Ai già, chút về đi với tụi này luôn không? Tôi giờ nhăn mặt. Nam cứ đi, Vi về với Quyền cũng được. Con trai đi với nhau cho vui. Em ấy lắc đầu đáp. Tôi rầu rầu. Rồi bữa khác tụi mình đi riêng ha. Vi nháy mắt, cười tình. Vậy chứ. Tôi gật đầu lia lịa. Chúc em màu nắng tươi mùa xuân mỗi ngày. Chúc em đẹp ước mơ niềm vui với đời. Chúc em một trái tim thanh. Đẹp ước mơ tìm vui với đời. Chúc em một trái tim tháng năm ngất ngây ngàn yêu thương. Chúc những giận hờn với những muộn phiền trong quê. Chúc những ngọt ngào với những nụ cười lấp lè. Chúc em màu nắng tươi mùa xuân mỗi ngày. Chúc em đẹp ước mơ tìm vui với đời. Trái tim tháng năm ngất ngây ngàn yêu thương. Chúc em màu nắng khi mùa xuân mỗi ngày. Chúc em đẹp ước mơ niềm vui với đời. Chúc em một trái tim tháng năm ngất ngây ngàn yêu thương. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.